Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tình lữ thi đấu. Hội trưởng, người cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Miwako nhìn xem lâm vào trầm tư hội trưởng, có chút kỳ quái hỏi, liền không lại tranh thủ một cái. Ta cảm thấy bọn hắn không sai, là không tệ, nhưng là cùng As đồng dạng. Là một cái ý chí kiên định người, cho nên vẫn là thôi đi. Người xác định As là ý chí kiên định. Miwako cổ quái nhìn xem hội trưởng, lão nương ta làm sao không có phát giác ra được. Khụ khụ, không nói những thứ này, thật sự là đáng tiếc a. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn hắn. Hội trưởng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, khoát khoát tay, không nghĩ nữa những này. Cô mây nhanh lên rồi. Serena nhún nhảy một cái đi phía trước một bên, thỉnh thoảng hướng về phía cô mây ngoác. Cái này đã là ngày hôm sau. Cả ngày hôm qua bọn hắn chơi hết mình, bất quá vẫn là dậy thật sớm, vì chính là có thể trước tiên nhìn thấy STN thuyền thân ảnh. Tới, người chậm một chút. Cô mây mỉm cười nhìn Serena. Hắn phát hiện, Serena hôm nay phá lệ hoạt bát. Nhanh lên. STN thuyền liền muốn tới. Serena có chút bất mãn, châm rãi, giống một cái lão đầu tử. A, đã tới. Đang muốn nói chuyện cô mây bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ về đằng trước biển rộng mênh mông. Quả nhiên, tại hải đăng tiếp dẫn dưới, một chiếc to lớn tàu thủy chậm chậm chạy mà đến. Oa, thật lớn. Serena hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay đều nghe nói STN thuyền danh tự. Trên TV cũng có thấy qua. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật hùng vĩ. Thật to lớn a. Đây chính là STN thuyền. Vẫn là mới tinh. Cô mây đi đến Serena bên cạnh, sờ lấy mái tóc của nàng. Nghe mùi tóc tự nhiên nói ra. À được. Serena kỳ quái nhìn cô mây một chút. STN thuyền không phải một mực tồn tại sao? Nói thế nào là mới tinh? Là đã tu sửa sao? Ha ha, cô mây than nhẹ, năm ngoái As liền đến qua STN thuyền. Kết quả đụng phải đội Rocket gây sự, trực tiếp đem STN thuyền đánh chìm. Cái này một chiếc STN thuyền còn là vừa vặn xuất hành không bao lâu mới thuyền. Cái này, Serena không nói gì. Cái này As làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Cho nên đi. Chúng ta cũng coi là nắm phúc của hắn. Có thể làm đến kiểu mới hào STN thuyền. Cô mây buông tay. Một mặt cười xấu xa. Cũng không biết chúng ta có phải hay không cũng có vận tốt như vậy đụng phải sự tình gì. Đi. Serena chừng cô mây một chút. Miệng quạ đen. Đừng mở miệng lung tung. Này này. Cô mây khoát khoát tay. Trong lòng cũng có chút đột. Ai ra. Có vẻ như mình có cùng loại Conan thể chất. Thật đến cái sự tình gì a? Sờ lên bên hông Pokebo Minh an tâm lại. Bất kể như thế nào, có Gyarados trên biển cả liền có cảm giác an toàn. Sau mười mấy phút, theo STN thuyền thổi còi, thuyền lớn chậm chậm tới gần. Lần lượt, có thật nhiều người đi tới. Hô hấp lấy Vermilion City không khí. Đi, lên thuyền. Khi dòng người tan hết, Serena tranh thủ thời gian lôi kéo cô mây tay chuẩn bị thượng truyền. Xin lấy ra vé tàu. Đạp vào hành lang, một cái thuyền viên ngăn ở thuyền cổng. Khóe miệng mỉm cười nhìn xem cô mây hai người. Sau lưng, còn có một đống lớn người đứng xếp hàng. Cái kia, cho. Serena xuất ra hai tấm vé tàu đưa tới cái này thuyền viên trước mặt. Nhìn thấy cái này hai tấm vé tàu, thuyền viên sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếu dung càng phát sán lạn. Khách nhân tôn kính, gian phòng của các ngươi tại phía trên nhất một tầng số 5. Chúc ngài đường đi vui sướng. Tạ ơn a. Tiếp nhận chìa khóa, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi vào STN thuyền. STN thuyền tổng cộng có 3 tầng, mà cô mây cùng Serena gian phòng ngay tại phía trên nhất một tầng. Nơi đó tầm mắt khoáng đạt, là một cái thưởng thức cảnh biển vị trí tốt. Quả nhiên, thiên vương cái gì đặc quyền liền là tốt. Sửa sang lại gian phòng, cô mây cùng Serena đem ba lô đem thả xuống. Lần này STN thuyền sẽ dọc theo biển cả quay chung quanh Kanto một vòng. Dùng lúc cũng liền chi phối. Cho nên cô Mây cũng không thể nào gấp. Tất cả hành khách xin chú ý. Tất cả hành khách xin chú ý. Lần này lữ hành sắp bắt đầu. Bĩu. Theo một tiếng huýt dài. STN thuyền chậm chậm khởi động. Bốn bể yên tĩnh. Cơ hồ không cảm giác được ba động. À, thật thoải mái. Hai người đi đến bên ngoài. Serena tựa ở trên lan can. Hai tay mở ra. Tựa như ôm biển cả. Đôi mắt đẹp khép hờ. Khóe miệng hơi vểnh. Váy bồng bềnh. Tú bay múa. Mỹ lệ làm lòng người say. Cô Mây đứng ở một bên. Nhìn trước mắt Serena. Trong mắt có chút kinh diễm. Cho tới nay. Hắn đều biết Serena rất mỹ lệ. Rất xinh đẹp. Nhưng là bây giờ lại tại cái này chỗ đặc thù. Càng phát hiện ra cái này một phần mỹ lệ. Mỉm cười. Cô Mây nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía biển cả. Nơi đó có rất nhiều Pokemon đang không ngừng du đãng. Lại rất nhiều loài chim Pokemon đang bay múa. Trong đó nhiều nhất vẫn là muốn thua Wingull loại này chim biển. Có chút không sợ người lạ càng là rơi vào trên thuyền. Hiếu kỳ đánh giá. Crack. Một tiếng máy ảnh cửa chớp thanh âm truyền vào đắm chìm lại hai người thế giới trong tai. Quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái 40-50 tuổi nữ tử một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Ngươi làm gì? Cô Mây nhíu mày. Lão đại không vui. A, không có ý tứ. Ta gọi Nhã Nghệ. Như ngươi thấy, là một cái thợ quay phim. Phương mới xem lại các ngươi cái kia ăn ý một màn không tự chủ được liền đập xuống. Thực sự thật có lỗi. Nhã Nghệ nói liên tục xin lỗi. Sau đó vẫn là không nhịn được nói. Nhìn bộ dáng của các ngươi tình cảm nhất định rất khá. Còn tốt rồi. Serena khóe mắt cong cong. Thật cao hứng. Vậy tại sao không đi tham gia tình lữ đối chiến giải thi đấu đâu? Nhã Nghệ kỳ quái hỏi. Các ngươi cũng là trainer à? Vì cái gì không đi tham gia đâu? Ban thưởng rất không tệ. Tình lữ đối chiến giải thi đấu. Hai người nhìn nhau. Đó là cái gì? Không thể nào. Các ngươi vậy mà không biết. Vậy các ngươi đi lên là làm cái gì? Nhã Nghệ cũng là phục. Có vấn đề gì không? Cô Mây không nói gì. Không phải liền là ngồi thuyền à? Có chú ý như thế. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nhã Nghệ khoa trương nhìn xem hai người. Tựa như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Sau đó bất đắc dĩ nói. Bên trên cái này một ban thuyền đại đa số đều là tình lữ. Bọn hắn vì chính là chuyện này lữ giải thi đấu tới. À, cô Mây hứng thú. Dạng gì tranh tài? Liền là tình lữ hai người đối chiến thôi. Quyết đấu ra ăn ý nhất. Thương nhất tình lữ. Nhã Nghệ trợn trắng mắt. Hiện tại nàng có thể xác định. Hai người kia liền là khách du lịch. Hoàn toàn không biết STN thuyền cử hành tranh tài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.